Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2093. Đệ 2093 chương không cần bị nàng tả hữu. Ba người cảm giác đến không một tinh thần lực dao động. Trong lòng ăn ý đều đối không năm nhiều ra vài phần đề phòng. Không năm như vậy vội vàng muốn chúng ta đơn độc hành động. Không biết có tính toán gì không, không bốn dừng một chút nói. Nhiệm vụ lần này đối chúng ta mà nói thù lao rất cao. Nhưng ta cảm thấy ám hắc thần đế cổ mộ cơ duyên càng quan trọng, không hoàn thành nhiệm vụ trở về. Không tổ chức cũng không sẽ trừng phạt, chỉ là vô pháp được đến tiền thù lao thôi. Thịnh Mặc Nhiễm gật gật đầu, cùng ta muội muội các nàng cùng nhau càng an toàn ổn thỏa. Tìm kiếm thần khí nhiệm vụ mang thêm làm đó là, không hoàn thành cũng không cái gọi là, hắn cùng Phong Ly cho tới nay mục tiêu chính là muốn cùng. Phong thần, Ngu Thanh Thiền gặp nhau đoàn viên, nhiệm vụ đối với bọn họ tới nói đã là tiếp theo. Lần này tìm kiếm thần khí nhiệm vụ ngã xuống như vậy nhiều trống không đội viên. Phía trước bọn họ liền nhận được không tổ chức cao tầng phát tới đưa tin. Hết thảy tùy cơ ứng biến, nếu là thật sự không ổn tùy thời đều có thể từ bỏ nhiệm vụ. Không tồi, căn cứ ủy thác người tin tức. Thần khí che giấu địa phương ít nhất cũng yêu cầu 10 người trở lên lực lượng liên hợp mới có thể mở ra, chúng ta hiện tại chỉ có 5 người, muốn đi hoàn thành khó khăn rất lớn, không bốn tiếp tục nói. Dù sao tiếp nhiệm vụ này khi đại gia mục đích đều là muốn thăm dò thượng cổ chiến trường. Đơn độc hành động không năm nếu là có cái gì tâm tư khác nói không chừng sẽ hại chết chúng ta, rất. Nhiều lần gặp được phong thần điện người đều là không năm ngón tay ra tới lộ tuyến. Hiện tại làm hắn không khỏi nhịn không được có chút hoài nghi lên. Không cần để ý tới nữ nhân kia, nàng muốn thực sự có như vậy vội vàng tự nhiên sẽ chủ động trước rời đi, Phong Ly nhún nhún vai. Trả lời, hiển nhiên căn bản không có đem không năm để ở trong lòng. Thịnh Mặc Nhiễm gật đầu cười cười. Không tồi. Chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch, không cần bị nàng tả hữu tại thượng cổ chiến trường ngoại mấy năm nay chung. Không năm dây dưa không có kết quả sau chẳng những đối hắn lại lần nữa tranh phong tương đối lên. Đối không một cũng là thường xuyên châm chọc mỉa mai. Điểm này làm Thịnh Mặc Nhiễm đối không năm không mừng trình độ lại gia tăng rồi không ít. Lần đó không năm vì hắn chán kiếm. Thịnh Mặc Nhiễm vẫn luôn chỉ làm như thiếu đối phương một ân tình. Chính là gần nhất không năm càng ngày càng đương nhiên muốn tả hữu hẳn ý kiến. Cái này làm cho Thịnh Mặc Nhiễm càng ngày càng hoài nghi đối phương lúc trước giáp tâm ni dùng. Phong Ly nói tới nói, lại không phải ta làm ngươi giúp ta chán kiếm. Thịnh Mặc Nhiễm đối không năm vốn dĩ hơi chút dâng lên một ít đồng bạn chi tình lại dần dần ma diệt. Không liếc mắt một cái đế mang theo vài phần phức tạp. Đối không năm cố tình nhằm vào nàng đều làm lơ. Không năm đối nàng định ý vẫn luôn đều rất lớn. Bất quá nàng cũng không thích cùng đối phương ở chung. Hiện tại nàng đáy lòng sinh ra một loại không tốt cảm giác. Đối Thịnh Mặc Nhiễm an nguy cũng nhịn không được có vài phần lo lắng. Chỉ là nàng cũng không thích sau lưng nói đến ai khác nói bậy hoặc là chửi bới không năm cái gì. Bởi vậy cũng chỉ là nhắc nhở một câu, chuẩn bị ở tiến vào thượng cổ chiến trường sau chính mình nhiều lưu ý không năm ni 7 ngày sau. Toàn bộ cánh đồng hoang vu đại địa đột nhiên rung động lên. Tất cả mọi người nhanh chóng hướng tới tấm bia đá phụ cận chạy đến. Thượng cổ chiến trường muốn mở ra, làm cho bọn họ trước tễ đi. Chúng ta chậm rãi tiến, lâu chạm mang theo đoàn người vẫn chưa giống những người khác vội vàng. Dũng mãnh vào tấm bia đá phụ cận, thượng cổ chiến trường phi thường khổng lồ, nguy hiểm thật mạnh, sớm đi vào cùng vãn đi vào căn bản không có bao lớn khác biệt. Ầm ầm ầm, từng tiếng vang lớn cắt qua phía chân trời, ước chừng một canh giờ sau, kia tòa nguyên bản cao ngất nhập phía chân trời tấm bia đá đột nhiên vỡ ra. Trung gian xuất hiện một cái như là môn giống nhau lốc xoáy. rất nhiều tới gần tấm bia đá, người không chút do dự hóa thành từng đạo lưu quang vọt đi vào. Hết chương.